Chương 231, sắp tới giờ. Được rồi, chúng ta đi vào thôi, Lý Thanh Hòa mỉm cười vỗ vai Lục Duyên, dắt hắn tiến về phía cửa lớn. Hai người mặc áo đen được thiết kế theo kiểu gác cổng đứng ở trước cửa. Lục Duyên đảo mắt nhìn qua, hơi thở của hai người gác cổng này khiến hắn cảm thấy có chút ngột ngạt. Cảm giác rất mạnh. Chỉ e đây là chiến sư, thậm chí có thể là chiến tướng. Hai người gác cổng cũng nhìn thấy Lục Duyên và Lý Thanh Hòa. Sau khi nhìn thấy Lý Thanh Hòa, đồng tử của họ đều co rụt lại, cung kính nói, Lý Đại Nhân, tại sao ngài lại tới đây? Lý Thanh Hòa cười nói, ta dắt người tới tham gia sát hạch, hóa ra là thế. Xin mời nhanh tiến vào gác cổng mở cửa để cho hai người tiến vào trong. Vào cửa xong, Lục Duyên phát hiện diện tích của doanh trại thiên tài không hề nhỏ, nhưng mà lại không thấy một bóng người. Sao lại không có ai hết vậy? Lục Duyên có hơi thắc mắc. Lý Thanh Hòa mở miệng nói, doanh trại thiên tài này chiếm diện tích 4 triệu mét vuông, trường học rất lớn nhưng chỉ có 826 học sinh, cho nên bình thường sẽ không hay nhìn thấy những người khác, đây là chuyện thường tình, Lục Duyên nghe thế lại có hơi kinh ngạc, chỗ này ít học sinh như vậy sao? Dĩ nhiên rồi, doanh trại thiên tài chỉ lấy thiên tài làm chủ chốt. Cũng giống như cấp 1 chính là ghi lại gen mục đầu, học được thể thuật cường đại thậm chí là mấy loại như kỹ năng tâm linh. Dĩ nhiên, doanh trại thiên tài chia làm hai bộ phận, một là tổ chiến đấu, hai là tổ nghiên cứu. Tổ chiến đấu đều là thiên tài chiến đấu, tổ nghiên cứu thì đều là những thiên tài thợ rèn nghiên cứu loại hình và sư đoàn gen biến đổi thuốc, Lục Duyên gật đầu tiếp nhận thông tin. Yêu cầu cao như thế, khó trách nhân số ít. Người bình thường ghi lại đầu tiên đều là gen bình thường, có thể ghi lại được gen tinh nhuệ cũng đã hiếm thấy lắm rồi. Gen thứ hai thì cho dù có ghi lại chiến sĩ gen cấp tinh nhuệ đi nữa. Nhưng mà cố gắng lắm mới cũng chỉ được một số ít là ghi lại gen mục đầu. Có thể tưởng tượng được, tỷ lệ đó là hy hữu đến mức độ nào. Trường học này có rất nhiều nơi tu luyện cao cấp, ví dụ như phòng trọng lực, phòng mô phỏng, phòng linh lực gì đó đều có đủ. Hơn nữa, còn cất chứa rất nhiều gen siêu phàm quý giá, cùng một ít vũ trang gen mạnh mẽ, thể thuật, vân vân, còn có phòng trọng lực và phòng mô phỏng. Dùng miễn phí hả? Lục Duyên có hơi kinh ngạc. Ở khởi nguyên chi địa, phòng trọng lực và phòng mô phỏng cho thuê có giá cả rất đắt đỏ, nếu như được dùng miễn phí thì sẽ lời to. Đặc biệt là phòng mô phỏng, cho thuê với giá rất cao. Lý Thanh Hòa véo mặt của Lục Duyên, cười xấu xa, nói miễn thì dĩ nhiên đúng là miễn phí thật, nhưng mà phải xem xếp hạng và học phần của ngươi. Những chuyện này thì sau khi ngươi gia nhập doanh trại thiên tài sẽ có thể hiểu được. Thế nhưng, những thiết bị tu luyện này không phải là mấy thứ quan trọng nhất đâu. Chỉ cần linh tinh là đủ rồi, ở khởi nguyên chi địa cũng có thể dùng được. Điểm quan trọng nhất là ở doanh trại thiên tài này cất giữ gen siêu phàm, cả thể thuật và một ít địa bảo thiên tài. Có vài thứ là cực kỳ quý hiếm. Cho dù ngươi có linh tinh cũng không mua được, mà có được nó thì sẽ rất có hiệu quả trong việc gia tăng thực lực của ngươi. Lục Duyên nghe thế, gật gù tiếp nhận. Nếu có gen siêu phàm đặc biệt cường đại, vậy thì quả thật sẽ là sự trợ giúp không nhỏ với hắn. Nhất là, hắn còn có thể luyện gen siêu phàm đó tiến hóa lên cấp bậc cao hơn. Rất nhanh sau đó, cả hai người đi tới trước một căn phòng. Lý Thanh Hòa gõ cửa một cái. Vào đi, Lý Thanh Hòa đẩy cửa ra, dắt Lục Duyên đi vào. Ánh mắt Lục Duyên đảo xung quanh, phát hiện là một gian phòng làm việc. Ngoại trừ hắn và Lý Thanh Hòa ra thì còn có 7 người khác đã tới. Một lão già tóc trắng ngồi sau bàn đọc sách. 6 người còn lại gồm có 2 người đàn ông trung niên, một cô gái trưởng thành, 3 người còn lại là một người thiếu niên với 2 cô gái trẻ. Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đi vào, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía họ. Lục Duyên phát hiện, ánh mắt họ nhìn về phía bọn hắn càng lúc càng chăm chú. Đặc biệt là 2 cô gái trẻ và thiếu niên kia, trong ánh mắt họ còn có vẻ hiếu kỳ cùng đánh giá. Sau khi Lý Thanh Hòa vào cửa, lại mỉm cười với lão già tóc trắng, Vu lão. Hắn là thiên tài tôi gợi ý, tên là Lục Duyên, lão già tóc trắng đánh giá Lục Duyên. Mặt lại lộ ra một nụ cười mềm mỏng, nếu đã là Thanh Hòa gợi ý, vậy dĩ nhiên sẽ không có sai sót gì rồi. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên vóc người khôi ngô mở miệng nói, Vu lão, sắp tới giờ rồi chưa? Vu lão gật đầu nói, lần này chỉ có 4 đứa nhóc tham gia kiểm tra. Mấy người tới đông đủ rõ vậy thì đi thôi.

hạng nhất lần này là của ta. Nơi này, đại diện của cấp thấp là độ rèn luyện dao động từ 0% đến 30%. Đại diện trung cấp là từ 30% đến 60% độ rèn luyện. Đại diện cao cấp là độ rèn luyện từ 60% đến 90%. Đại diện đỉnh cao là có độ rèn luyện từ 90% đến 100%. Độ rèn luyện gen đạt 100% đồng nghĩa với cấp bậc hoàn hảo. Vu lão lấy ra 4 cái thiết bị màu đen, đưa lại cho 4 người. Sau khi thu được dấu hiệu thì có thể dùng cái máy này để ghi lại, thống kê số điểm. Kết quả khảo nghiệm cuối cùng sẽ dựa vào số điểm tích được mà xếp hạng, cuộc khảo nghiệm lần này có thời gian là 10 giờ. Tiêu chuẩn trung bình là 10.000 điểm. Điểm xếp hạng thứ nhất được khen thưởng 100 học phần, người xếp thứ hai là 80 học phần, người thứ ba là 50 học phần, sắc mặt của Vu lão nghiêm nghị nói, lần kiểm tra này chỉ thông qua sức mạnh của bản thân để hoàn thành, một khi phát hiện có gian lận sẽ lập tức hủy bỏ tư cách tham gia kiểm tra, cấm vĩnh viễn tư cách tham gia vào doanh trại thiên tài, được rồi, còn cái gì muốn hỏi không? Một thiếu nữ tóc ngắn có chút thắc mắc, vậy khen thưởng của người thứ tư thì bao nhiêu? Vu lão mỉm cười nói, người thứ tư không có khen thưởng, nghe như thế. Ánh mắt Lục Duyên khẽ chớp, nhìn qua ba người kia. Phát hiện cả ba người đều đang cảnh giác nhìn nhau. Ai cũng đều muốn trở thành người đứng đầu, không ai muốn mình là người cuối cùng. Nếu như không có câu hỏi nào khác thì chuẩn bị đi vào đi, Lý Thanh Hòa cười hì hì vỗ vai Lục Duyên, Duyên đệ cố lên, nếu như ngươi đứng vị trí thứ nhất thì tỷ tỷ đây sẽ có thưởng cho ngươi, nghe Lý Thanh Hòa nói thế, ba người giới thiệu khác đều một mặt sửng sốt. Quay đầu qua nhìn Lục Duyên, sau đó lại nhìn Lý Thanh Hòa, vẻ mặt ai cũng đều ngơ ngác. Người đàn ông trung niên khôi ngô mới nãy lên tiếng lại nhếch miệng cười, Lý Học Muội. Tiểu tử này là đệ đệ của ngươi. Chưa từng nhìn thấy ngươi có mối quan hệ thân thiết với người đàn ông khác bao giờ nha, Lý Thanh Hòa nhướng lông mày, thoáng nhìn qua người đàn ông trung niên tuấn tú kia nói, ta có quan hệ thân thiết với ai, cần ngươi phải bận tâm sao? Nụ cười của người đàn ông trung niên đó bỗng cứng ngắc, biểu môi. Hắn vỗ vai người thiếu niên tóc xù mà mình gợi ý, nói, mang về vị trí thứ nhất cho ông đây, nếu không thì xem thử ông đây trừng trị ngươi như nào. Thiếu niên tóc xù, hắn ta một mặt ngơ ngác. Tại sao bị bẻ mặt với người ta thì lại nổi đoá với ta cơ chứ? Thiếu niên tóc xù cong khóe miệng. Thoáng nhìn qua Lục Duyên rồi nhẹ gật đầu. Lưu đại nhân yên tâm, Lục Duyên bày ra vẻ mặt vô tội, hắn rõ ràng là không có làm gì cả. Sao lại có cảm giác người này đang nổi nóng với hắn thế nhỉ? Người đàn ông trung niên phỉnh mũi một cái, hai người giới thiệu kia vốn dĩ muốn nhưng cũng không nói lời nào, cả hai đều vỗ vai hai cô gái trẻ của mình gợi ý, khích lệ vài câu. Sau đó, bốn người đám Lục Duyên bước qua cánh cửa không gian. Không gian lập tức trung chuyển, cảnh tượng ở trước mặt của Lục Duyên biến hóa. Hắn phát hiện mình đang đứng ở một vùng thảo nguyên, cỏ xanh cao đến nửa người. Vô cùng xanh tươi. Bên cạnh anh là ba người thiếu niên và hai cô gái trẻ. Lục Duyên nhìn về phía sau. Phát hiện chính là cửa không gian, chính là lối ra. Đằng sau lối ra là một chiếc gương biên giới cũng như thế, hẳn chính là điểm cuối của tiểu thế giới này. Lúc này, thanh niên tóc xù nhìn Lục Duyên, lạnh lùng nói, hạng nhất lần này là của ta. Lục Duyên gật đầu, giơ ngón tay cái về phía hắn, à, cố lên. Ta coi trọng ngươi. Hai cô gái trẻ đứng bên cạnh xem kịch cũng có chút sửng sốt. Sau đó cũng đều không nhịn được mà khẽ cong môi lên, cố nén cười. Thanh niên tóc xù, hắn bị thái độ hời hợt của Lục Duyên chọc đến đỏ mặt. Giận muốn động thủ. Ở bên ngoài bị người giới thiệu của mình trút giận, vào trong này lại bị người khác chọc giận, dựa vào cái gì chứ? Nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện vừa mới vào tới đây, chỉ vừa mới bắt đầu buổi kiểm tra. Hắn hít một hơi thật sâu, cố nhịn xuống. Hắn hừ lạnh, một luồng gió nhẹ khẽ di chuyển quanh người, hóa thành tàn ảnh rồi biến mất tại chỗ. Rất nhanh sau đó đã đi sâu vào trong thảo nguyên. Hai thiếu nữ bên cạnh, một người có vóc người béo ú, có chút kiểu đáng yêu của con nít, một người khác là thiếu nữ tóc ngắn. Hai người thấy không còn kịch xem nữa, cũng xôn xao lựa chọn phương hướng rời đi. Lục Duyên cũng chọn một hướng khác với hướng mà ba người kia chọn, hóa thành tàn ảnh rồi biến mất không chút dấu vết. Bên ngoài tiểu thế giới. Sau khi bốn người đám của Lục Duyên đi vào trong, Vu lão cười tủm tỉm nói, xem tình hình của bốn đứa nhóc đó đi, một người đàn ông gật đầu, vâng, hắn đứng ở trước một đống máy móc,

Tuy đều là hung thú bình thường, nhưng mà con muỗi dù bé đến đâu cũng là thịt mà. Với tốc độ của Lục Duyên, hung thú bình thường hoàn toàn không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Chương 235, tốc độ bất phàm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà hắn đã nhẹ nhàng giết chết 6 con sư tử thảo nguyên còn lại. Sau đó hắn mới bắt đầu thu thập ký hiệu. Ký hiệu của hung thú bình thường đều là một điểm, tất cả có 6 điểm. Sư tử đực là hung thú tinh nhuệ cao cấp, có 30 điểm. Mà sư tử cái là hung thú tinh nhuệ trung cấp, có 20 điểm. Tổng cộng tất cả có 56 điểm. Lại cộng thêm những điểm trước đó Lục Duyên có được, tất cả cộng lại có hơn 100 điểm. Với mức tiêu chuẩn là 10.000 điểm, tuy trông có vẻ mức chênh lệch vẫn còn rất lớn, nhưng thực tế chỉ cần giết 10 con hung thú một đầu cấp thấp hoặc 5 con một đầu trung cấp là đã hoàn thành mục tiêu rồi. Điều này cũng chẳng khó lắm đối với Lục Duyên. Mục tiêu của hắn là giành được hạng nhất. Tuy vẫn không biết tác dụng của học phần này là gì, nhưng có lẽ là rất quý giá. Lục Duyên tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Lục Duyên đi chưa được bao lâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng gào rú vô cùng lớn ở phía xa. Người hắn chợt khựng lại, hắn quay phát đầu lại nhìn về phía âm thanh, ánh mắt hắn lóe lên sự vui sướng. Âm thanh này, là cấp một đầu sao? Lục Duyên liền thay đổi hướng ngay, hắn chạy về phía âm thanh truyền tới. Trong tiểu thế giới, lúc này đám người Lý Thanh Hòa đang nhìn chằm chằm vào màn sáng. Trong màn sáng, bốn thiếu niên thiếu nữ lúc này đang dần dần tiến sâu vào tiểu thế giới, hung thú họ gặp phải cũng càng mạnh hơn. Thân pháp của thiếu niên tóc nâu rất nhanh nhẹn, từng luồng gió chuyển động quanh thân, tốc độ cực nhanh. Hắn vút qua bên người một con sư tử thảo nguyên, trường kiếm liền vạch qua cổ con sư tử đó. Con sư tử thảo nguyên khổng lồ hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại thì máu tươi đã bắn ra tung tóe, xác nó ngã rạp xuống đất. Người đàn ông vạm vỡ nở một nụ cười hài lòng. Thấy thế nào hả? Dương Bình rất khá đúng không? Mới có 18 tuổi mà đã được ghi chép một gen cấp tinh nhuệ. Một gen cấp một đầu, giờ đã là nhất giai đỉnh phong rồi đấy, có thể dễ dàng giết được hung thú cấp tinh nhuệ. Người đàn ông cao gầy đứng bên cạnh khẽ gật đầu, đó là kỹ thuật chiến đấu phong vũ sao? Tốc độ đó quả thực là bất phàm. Tiểu Vi nhà ta cũng rất khá. Quy lực của súng nước mạnh hơn nhiều so với kỹ thuật chiến đấu phong vũ đấy. Trong màn sáng, có một thiếu nữ đáng yêu mặt phúng phính như em bé mặc thủy bào màu xanh lam, tay cầm pháp trượng, một cây súng nước dài hơn một mét được ngưng tụ trong không trung. Cây pháp trượng trong tay nàng vung một cái, cây súng nước bắn về phía một con sói thảo nguyên khổng lồ. Trực tiếp xuyên qua nó. Người đàn ông vạm vỡ nở nụ cười, vậy phải xem đối thủ là gì. Nếu như đối phương có tốc độ cực nhanh thì tiểu nha đầu này chưa chắc đã có cơ hội đâm trúng đối phương. Người đàn ông cao gầy nhướng mày, không hề phản bác. Người phụ nữ quyến rũ nở nụ cười nói, với thực lực của hai người đó thì vượt qua bài khảo sát hẳn là không có vấn đề gì, nhưng vẫn hơi kém hơn một chút so với Mẫn Nhi nhà ta. Trong màn sáng, ánh mắt thiếu nữ tóc ngắn vô cùng sắc bén, trong tay nàng nắm đôi song đao dài mảnh, nàng mặc áo giáp. Từng luồng ánh sáng mỏng manh màu máu chuyển động quanh người nàng. Trong lúc cơ thể nàng chuyển động tốc độ cực nhanh, mỗi một lần công kích đều mang theo từng luồng đao khí cực kỳ mạnh mẽ. Những nơi song đao lướt qua, đàn sói liền biến thành những cái xác. Hửm! Huyết sắc cuồng bạo! Người đàn ông cao gầy và người đàn ông vạm vỡ đều khẽ nhíu mày. Lý Thanh Hòa đứng cạnh nhướng mày, cười nói, nhà đầu đó quả thực khá may mắn, gen siêu phàm này rất hiếm có. Hơn nữa còn là gen toàn diện. Đối với gen cơ sở giai đoạn đầu thì đây là một sự lựa chọn rất tốt. Người phụ nữ quyến rũ mỉm cười đắc ý, con bé quả thực rất may mắn. Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng gào rú đầy uy lực vang lên trong màn sáng. Tất cả mọi người đều biến sắc. Họ quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra trong màn sáng, sau đó họ nhìn thấy Lục Duyên đang đối mặt với một con sư tử khổng lồ toàn thân màu trắng, cao tầm 2 mét. Cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ của con sư tử trắng, mấy người đều nhướng mày. Đây là con hung thú cấp một đầu đầu tiên mà mấy đứa kia gặp phải. Học mùi Thanh Hòa à, đệ đệ ngươi đúng là may mắn thật đấy. Người phụ nữ quyến rũ cười nói. Người đàn ông cao gầy cũng lạnh nhạt nói, hung thú một đầu trung cấp, thực lực không hề yếu chút nào, nhưng không biết đệ đệ của học mùi Thanh Hòa có thực lực như thế nào. Có thể đối phó được không?

Sao tinh thần và thể xác của hắn có thể mạnh như vậy được? Lý Thanh Hòa cũng hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nàng cười rạng rỡ, không hổ danh là duyên đệ đệ của ta, trong màn ánh sáng, cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn. Lục Duyên dùng một tay dễ dàng ngăn cản được đòn tấn công của con địa hỏa giáp long, tay phải cảm ám hỏng chi nhận quét ra một ánh kiếm, mang theo lực lượng khủng khiếp của Hắc Cương Kình, chém về phía cơ thể con địa hỏa giáp long. Phục lớp vảy giáp của con địa hỏa giáp long bị cắt ra, máu phun mạnh ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Ngang. Con địa hỏa giáp long kêu lên một tiếng thảm thiết, bên thân xuất hiện một vết kiếm đáng sợ, sâu tới mức nhìn thấy tận xương. Đám người trước màn ánh sáng vẫn còn chấn động. Chưa thể bình tĩnh lại được. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, họ lại trợn tròn mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Người đàn ông vạm vỡ lại nói, lực lượng này đã vượt qua chiến sĩ hệ cường công đỉnh phong. Rốt cuộc thằng nhóc này là chiến sĩ hệ phòng thủ hay là hệ cường công vậy? Trong mắt người đàn ông cao gầy đây về kinh sợ, không chỉ vậy, cho dù tốc độ của hắn không mạnh bằng lực lượng và năng lực phòng ngự, nhưng vẫn nhanh tới mức thái quá. Chương 239, đứng đầu. Hắn đã ghi lại gen gì? Sao có thể toàn diện như thế? Hay hắn tu luyện thể thuật mạnh nào đó? Vu lão nhìn Lục Duyên, cũng hơi kinh ngạc, trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười, xem ra lần này có một thằng nhóc thú vị tới rồi, loại lực lượng và phòng ngự, thậm chí là tốc độ này cũng mạnh hơn thiên tài gen ghi lại cấp một đầu tới gấp mấy cấp, rõ ràng người bình thường không thể làm được. Tiểu Thanh Hòa, ánh mắt của ngươi đúng là không tệ, ban đầu, Lý Thanh Hòa vốn cũng hơi kinh ngạc về thực lực của Lục Duyên, bây giờ nghe được lời này, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười, đương nhiên rồi, nàng lật tay lấy ra một điếu thuốc lá. Đang muốn châm lửa, lại thấy Vu lão bên cạnh cười hiếp mắt nhìn nàng. Lý Thanh Hòa cứng người, ấm ức đặt điếu thuốc lá lại. Trong màn ánh sáng, một kiếm của Lục Duyên làm địa hỏa giáp long bị thương nặng, đã hoàn toàn chọc giận nó. Nó phát ra tiếng gầm thét giận dữ đầy cuồng bạo, làn da vốn màu đỏ xuất hiện thêm từng tia đỏ thẫm. Kỹ năng chiến đấu cuồng bạo. Nó tức giận hét lên, bổ nhào về phía Lục Duyên, há miệng rộng đầy răng nhọn dữ tợn, đớp về phía Lục Duyên. Tốc độ này còn nhanh hơn trước nhiều. Lục Duyên nhíu mày, thân hình chớp động, tránh thoát khỏi cú đớp này của con địa hồ giáp long. Con địa hỏa giáp long đã nâng chân trước lên, mang theo lực lượng cuồng bạo, dẫm về phía Lục Duyên. Ấm. Trọng kiếm của Lục Duyên và chạm với chân trước của con địa hỏa giáp long, sóng khí khuếch tán, hóa thành trận gió mạnh thổi cho cây cối xung quanh không ngừng lay động. Lục Duyên và con địa hỏa giáp long đồng thời lùi lại. Lục Duyên chỉ lùi lại một bước, nhưng con địa hỏa giáp long với thân hình to lớn đã lùi lại mấy bước, vết thương nứt ra, không ngừng có máu tràn ra. Lục Duyên nghiêng người, trong tay cầm ám hồng chi nhận đâm về phía địa hỏa giáp long. Địa hô giáp long nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt đỏ ngầu, lao về hướng Lục Duyên. Hai cái bóng một lớn một nhỏ nhanh chóng ẩn hiện trong cánh rừng nhỏ, mỗi lần va chạm đều sẽ phát ra tiếng động lớn đinh tai nhức óc, sóng khí không ngừng dao động, cây cối rung rẩy, lá cây không ngừng bay xuống. Đám người Lý Thanh Hòa đều nhìn chằm chằm vào cuộc chiến đấu trong màn ánh sáng. Một lát sau, người phụ nữ trưởng thành nói, con địa hỏa giáp long này đã đến cực hạn rồi từ, bất kể ở trên phương diện nào, con địa hỏa giáp long này đều không phải là đối thủ của Lục Duyên. Mới đến mức trong thời gian ngắn bị áp chế không có sức lật bàn như vậy, người đàn ông cao gầy khẽ gật đầu. Hai người vừa dứt lời, con địa hỏa giáp long phát ra một tiếng kêu rên đau đớn. Thân thể của nó bay ra ngoài, đập mạnh vào một thân cây lớn. Thân cây bị đụng gãy, cây lớn ầm ầm đổ xuống đất, lá cây bay loạn giống như một cơn mưa màu xanh. Con địa hỏa giáp long nằm trên mặt đất, trên vảy giáp đầy từng vết kiếm, máu gần như hoàn toàn nhuộm đỏ cả người nó. Máu trên vảy giáp của nó chảy ra, tập trung lại thành dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy trên mặt đất, thấm ướt mặt đất. Con địa hỏa giáp long dãy dụ muốn đứng dậy. Đúng lúc này, một bóng mờ chợt lóe lên, Lục Duyên đã xuất hiện ở bên cạnh của nó. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, ám hồng chi nhận mang theo kiếm ý sắc bén, xuyên qua cổ của con địa hỏa giáp long. Phục con địa hỏa giáp long đang dãy dụ chợt cứng đờ, bốn chân chậm rãi buông thõng xuống đất, mất đi sức sống. Lục Duyên liếc nhìn thi thể của con địa hỏa giáp long và thở hắt ra một hơi. Không thể không nói, thực lực của con địa hỏa giáp long này rất mạnh. Phải biết bây giờ hắn đã ghi lại một gen cấp mục đầu và một gen cấp thủ lĩnh. Thậm chí hắn còn tu luyện thể thuật mạnh như Hắc Cương Kình. Lục Duyên có thể dễ dàng giết chết hung thú nhất giai đỉnh phong bình thường. Nhưng con địa hỏa giáp long này không ngờ có thể chiến đấu với hắn mấy chục hiệp, đã rất không tầm thường rồi. Tìm xem ký hiệu ở đâu. Lục Duyên bắt đầu tìm kiếm ký hiệu. Mà bầu không khí bên ngoài màn ánh sáng có phần im lặng. Đám người đều nhìn Lục Duyên đang tìm ký hiệu. Sau khi im lặng một lát, người đàn ông vạm vỡ lắc đầu, thực lực này quả thật không tệ, Dương Bình kém hơn hắn. Người đàn ông cao gầy liếc nhìn người đàn ông vạm vỡ, mỉm cười nói, bét, đừng nói Dương Bình, chắc ngươi năm đó cũng không phải là đối thủ của hắn nhỉ. Thời điểm ngươi còn là cấp 1. Ngươi có thể đánh bại được địa hỏa giáp long sao? Người đàn ông vạm vỡ cứng người, liếc xéo hắn, lão Du, ngươi cũng không thể đi. Vu lão cười híp mắt nói, nếu thằng nhóc này ở trong thiên tài doanh bây giờ, thiên phú cũng có thể lọt vào top 50. Nghe thấy Vu lão nói vậy, hai người liếc nhìn nhau, không nói gì nữa. Lý Thanh Hòa khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười nói, xem tình hình thế này, chắc chắn tổng số điểm của Duyên đệ đệ đứng đầu rồi. Chương 240, kết thúc. Trong màn ánh sáng, Lục Duyên đã tìm được ký hiệu và ghi nó lại. Điểm của hắn tăng 5.000 điểm, đạt tới 23.322. Hắn hơn Mẫn Nhi, người đứng thứ hai tới 6.000 điểm. Đây cũng không phải là chênh lệch vài điểm có thể dễ dàng đuổi kịp được. Nghe thấy Lý Thanh Hòa nói vậy, ba người kia đều không phản bác. Nhưng cuộc kiểm tra vẫn chưa kết thúc, bốn người Lục Duyên vẫn tiếp tục săn giết hung thú. Họ không ngừng đi sâu vào trong, càng tới gần khu vực trung tâm của thế giới nhỏ, thực lực của hung thú lại càng mạnh. Cho dù là số lượng hung thú cấp mục đầu cũng tăng lên rất nhiều. Ba người Dương Bình cũng bắt đầu gặp phải hung thú mục đầu cao cấp, thậm chí là mục đầu đỉnh phong. Với thực lực của Dương Bình và Lâm Vi, họ gặp phải hung thú mục đầu cao cấp còn có thể miễn cưỡng giết chết được, nhưng gặp phải hung thú mục đầu đỉnh phong, lại chỉ có thể rời đi. Cho dù thực lực Mẫn Nhi có mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể giết hung thú mục đầu cao cấp thoải mái hơn thôi, đối mặt với hung thú mục đầu đỉnh phong, cũng chỉ có thể đánh tới không phân thắng bại. So với ba người họ, cho dù vận may của Lục Duyên rất bình thường, số lần gặp phải hung thú cấp mục đầu ít hơn ba người kia. Nhưng thực lực của Lục Duyên mạnh mẽ, bất kể là hung thú mục đầu cấp bậc gì, gặp phải Lục Duyên đều chỉ có một con đường chết. Chờ tới lúc cuộc kiểm tra còn lại chưa tới một tiếng nữa, Lục Duyên đã đạt được 103.286 điểm. Mãn Nhi đứng thứ hai cũng chỉ mới được 49.843 điểm mà thôi. Hắn gần gấp đôi số điểm của người thứ hai. Bên ngoài màn ánh sáng, tâm tư tranh giành vị trí đứng đầu của ba người đàn ông vạm vỡ đã hoàn toàn bị dập tắt. Sắp đến giờ rồi, họ cũng sắp ra rồi chứ. Người đàn ông cao gầy nhìn đồng hồ, cười nói. Lý Thanh Hòa vươn vai, nở một nụ cười. Nàng rất hài lòng về biểu hiện của Lục Duyên. Đúng lúc này, sắc mặt Lý Thanh Hòa trở nên gượng gạo, trợn tròn mắt, nhìn Lục Duyên trong màn ánh sáng. Hả? Duyên đệ đệ định làm gì vậy? Mấy người vốn đang xem cuộc chiến đấu ở trong màn ánh sáng khác, nghe thấy Lý Thanh Hòa nói vậy, tất cả đều nhìn sang. Sau đó, họ trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Trong màn ánh sáng, Lục Duyên đi tới một khu vực đất hoang đầy đá vụn và cỏ dại. Hắn đang nấp ở phía sau một đống đá vụn cao hơn 2 mét. Cách đó mấy trăm mét là một con trâu lớn cao hơn 2 mét với hai cái sừng dài sắc bén, toàn thân được thạch giáp màu xám trắng che phủ, đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Thạch giáp mang ngưu, hung thú mục đầu nhị giai cấp thấp. Lúc này Lục Duyên đang nhìn con thạch giáp mang ngưu kia. Đám người trước màn ánh sáng đều trợn tròn mắt. Khóe miệng người đàn ông vạm vỡ giật giật, nói với vẻ không chắc chắn, thằng nhóc này. Chắc không phải định khiêu chiến thạch giáp mang ngưu chứ. Người đàn ông cao gầy có phần không dám tin tưởng, cho dù thạch giáp mang ngưu không phải là hung thú loài rồng, thực lực trong ở cùng cấp không tính là xuất chúng, nhưng dù sao nó cũng là một đầu nhị giai. Thằng nhóc này lấy đâu ra lá gan, cũng dám khiêu chiến với hung thú nhị giai chứ. Lý Thanh Hòa híp mắt lại. Hai tay khoanh trước ngực khẽ siết chặt, trên mặt thoáng lộ vẻ lo âu. Nàng cũng không ngờ Lục Duyên tự nhiên quay lại, định đánh hung thú nhị giai. Vu lão nhìn Lục Duyên, cười híp mắt nói, thằng nhóc thú vị, chắc hắn có kế sách gì đó, có thể đối phó được với Thạch Giáp Mang Ngưu. Nghe Vu lão nói vậy, mấy người khác cảm thấy có lý, đều khẽ gật đầu. Người đàn ông cao gầy mỉm cười nói, chắc là vậy. Người phụ nữ trưởng thành mỉm cười, có thể hắn còn có con ác chủ bài nào đó mà chúng ta không biết cũng nên. Chỉ có Lý Thanh Hòa không chắc chắn lắm. Theo cách nhìn của nàng về duyên đệ đệ nhà mình. Thằng nhóc kia hình như không phải là một người sẽ suy nghĩ tới kế sách lung tung nào đó. Không phải hắn sẽ lỗ mãng xông lên chứ. Trong lúc Lý Thanh Hòa đang suy nghĩ, trong màn ánh sáng, toàn thân Lục Duyên lập lòe ánh sáng màu đỏ, trong tay cầm ám hỏng chi nhận xông thẳng về phía Thạch Giáp Mang Ngưu. Thạch Giáp Mang Ngưu đang nghỉ ngơi bị quấy nhiễu, trong mắt lóe lên ánh đỏ, chợt đứng phắt dậy, quay đầu nhìn về phía Lục Duyên. Bò! Nó tức giận gầm lên, lao về phía Lục Duyên. Trước màn ánh sáng, nụ cười trên mặt mấy người Vu lão đồng thời cứng đờ, hơi ngỡ ngàng. Cứ xông thẳng tới như vậy sao? Giỏi thật! Thằng nhóc này là một kẻ lỗ mãng à! Nếu Lục Duyên có chút chuẩn bị, định ngấm ngầm hại Thạch Giáp Mang Ngưu, họ còn có thể tiếp nhận được. Nhưng, mẹ nó ngươi lại xông thẳng vào như vậy. Ngươi định làm gì vậy? Ngươi cũng quá xem thường một đầu nhị giai đấy. Chỉ có khóe miệng Lý Thanh Hòa giật giật. Ta đã biết mà. Trong thế giới nhỏ, Lục Duyên nhìn thấy Thạch Giáp Mang Ngưu xông về phía mình, trong mắt lóe lên sự hưng phấn.